Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1533, chương 1533, không đồng tộc. 10 phút sau, Tô Nghĩa chạy như bay đến sơn cốc biên giới. Này tế, trong sơn cốc chém giết vẫn như cũ thảm liệt. Mấy trăm tên dị tộc nhân điên cuồng hướng về một tòa hang đá trùng kích. Phía ngoài huyết linh thì liều chết ngăn cản. Tràng diện dần dần tiến nhập gay cấn. Thỉnh thoảng thì có từng cái huyết linh lựa chọn tự bạo. Hoặc là bị oanh giết tại chỗ. Dị tộc nhân một phương. Ngẫu nhiên cũng có người thụ thương ngã xuống đất. Sau đó bị chen chúc mà đến huyết linh xé thành mảnh nhỏ. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Không chút do dự hướng về sơn cốc hướng bắn tới. Trên đường, hắn vận dụng huyễn hóa thần thông. Biến thành một tên nham tộc người. Cũng là không cần tốn nhiều sức thì lẫn vào trong đó. Tà trùng vẫn chưa từ bỏ. Vẫn như cũ đối Tô Nghĩa đuổi sát không buông. Nhưng là giữa sơn cốc nham tộc quá nhiều người. Hắn căn bản là phân biệt không ra cái nào là Tô Nghĩa biến thành. Lại để ngươi sống lâu một hồi. Tà trùng tức giận gầm nhẹ một tiếng. Sau đó xông về bên người một tên nham tộc người. Tên kia nham tộc người hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tới gần. Vẫn còn tiếp tục thao túng cỗ tượng vật cùng huyết linh chém giết. Đột nhiên, hắn cảm giác cái cổ một trận nhói nhói. Lúc này gào rú một tiếng. Nhưng cũng chỉ hô một tiếng. Sau một khắc thì biến thành một cỗ thây khô. Tuy nhiên xảy ra giữa chém giết. Nhưng là tình cảnh này vẫn là bị rất nhiều dị tộc nhân cảm giác được. Nhất thời, mấy tên dị tộc nhân tương tà trùng khống chế nham tộc người bao vây lại. Hắc hắc, các ngươi đều là thức ăn của ta. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tà trùng nhếch miệng cười một tiếng. Nhào về phía phụ cận một tên dị tộc nhân. Muốn chết, tên kia dị tộc nhân bạo giống một tiếng. Thao túng một thanh cỗ tượng vật trường kiếm bổ về phía tà trùng. Tà trùng không tránh không né. Mặc cho trường kiếm xuyên thấu thân thể. Tình huống như thế nào? Tên kia dị tộc nhân ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy thì giết chết. Nhưng ngay tại ngây người một lúc thời khắc, tà trùng đột nhiên ra tốc. Một cái tấn công đem dị tộc nhân áp ngã xuống trên mặt đất. Mở ra miệng máu cắn lấy dị tộc nhân trên cổ. A, cái này dị tộc nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vùng vẫy một hồi liền đình chỉ động tác. Tùy theo cũng biến thành một cỗ thây khô. Đây là cái gì quái vật? Mắt thấy cảnh này. Một đám dị tộc nhân bỗng cảm giác ác hàn. Bị cỗ tượng vật xuyên thấu thân thể. Lại lông tóc không tổn hao gì. Thực sự quá quỷ dị. Mọi người cẩn thận. Cái này nham tộc người đã bị tà trùng khống chế. Đồng loạt ra tay oanh sát hắn. Tại chỗ dị tộc nhân bên trong cũng có kiến thức rộng rãi. Một tên dáng người cao gầy. Dung mạo thanh tú đẹp đẽ. Toàn thân hiện lên màu xanh lam nữ tính dị tộc nhân nhắc nhở. Avatar. Tô Nghĩa quét cái này nữ tính dị tộc nhân liếc một chút. Không khỏi đích thì thầm một tiếng. Chỉ từ ngoại hình phía trên nhìn. Cái này nữ tính dị tộc nhân cùng điện ảnh Avatar bên trong nạp Mỹ tộc nhân giống như đúc. Chí năng chiến xa nhỏ giọng nói ra. Tô Nghĩa. Đây là một tên không đồng tộc người. Bọn họ cũng quy thuận hung thú. Biết, Tô Nghĩa ánh mắt biến đến băng lãnh lên. Phàm là quy thuận hung thú, đều là địch nhân của hắn. Tà trùng, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh sợ hãi giống. Tà trùng đến từ huyết tộc, nhưng cùng huyết tộc cũng không phải một cái chủng loại. Bọn họ tính cách tàn bạo, am hiểu nhất cũng là khống chế sinh linh. Dựa vào thôn phệ tinh huyết tăng lên tự thân thực lực. Mà lại, tà trùng một khi tấn thăng thông thần cảnh, tự lành năng lực sẽ vô hạn tăng lên. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể tại qua trong giây lát tự lành. Chẳng khác gì là giết không chết tồn tại. Biết được tà trùng thân phận về sau, dị tộc nhân bắt đầu hoảng loạn lên. Hừ, một cái tà trùng mà thôi. Ta tới thu thập hắn. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Đã thấy không đồng tộc nữ tử sau lưng thoát ra một bóng người cao lớn. Theo thân hình phía trên nhìn, cùng nhân tộc không hề khác gì nhau. Nhưng là đầu của hắn lại là một cái bạch tuộc hình dáng. Nhìn qua vô cùng buồn nôn.